Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Khăn voan đỏ cái hạ, che khuất tầm mắt, Lục Di Quang chỉ có thể thấy một tấc vuông nơi, nắm ngọc như ý tay càng ngày càng dùng sức, ngực bùm loạn nhảy, càng ngày càng khẩn trương, phòng nội cãi cọ ồn ào tiếng vang dần dần đi xa, lại uổng phí biến đại. Lục Kiến Thâm tới, Lục Di Quang chỉ có thể thấy hắn hạ bào cùng với giày tiêm. Đều là màu đỏ, nàng gặp qua hắn mặc màu đỏ chiều phục bộ dáng. Như vậy tươi đẹp màu đỏ, sấn đến hắn nhan như ngọc, mặc bào màu đỏ hỉ bảo hẳn là càng tuấn tiếu đi. Lục Di Quang giật giật đầu, ngóng trông quắt tới một trận gió, thổi bay khăn voan đỏ. Hảo một thấy tuấn nhan, nề hạ trời không chiều lòng người. Lục Di Quang bĩu môi. Đại hôn ngày đều không cho mặt mũi. A La nhìn mụ phượng khăn quàng vai Lục Di Quang. Lục Kiến Thâm ánh mắt ôn như có thể tích ra thủy tới. Nghe tiếng, Lục Di Quang trong lòng nhất định, giống như là phiêu phiêu đãng đãng diều rốt cuộc vững vàng tin tức. Nàng giữ chặt hồng lụa một khắc đầu, chậm rãi đứng lên. Lục Kiến Thâm nắm hồng lụa một khắc đầu, lãnh hắn tân nương rời đi Thanh Ninh cung. Nghe người khác ca ngợi, Lục Di Quang nhịn không được nhấc lên khăn voan một gốc. Không đạo lý người khác có thể xem nàng cái này tân nương tử không thể xem mon sơ. Hôm nay Lục Kiến Thâm một thân hỉ bào, nhân diện đào hoa, đáy mắt thoáng hiện tinh quang. Đụng phải Lục Di Quang nhìn qua tầm mắt, hơi hơi mỉm cười, phảng phất đang hỏi nàng hay không vừa lòng. Thực vừa lòng, Lục Di Quang gật gật đầu. Đại ca quả nhiên không hổ là đại chu đệ nhất sắc đẹp. Công chúa, bán hạ hoảng loạn mà áp xuống khăn voan đỏ, vội vàng vội nói, sao có thể chính mình xúc khăn voan hạ. Lục Di Quang thè lưỡi, ở trong điện quỳ lại đế hậu, cao tòa thượng hoàng đế đầy mặt gả nữ vui sướng cùng phiền muộn, biểu tình thật là phức tạp. Hạnh đến công chúa ra hàng, nhi thần khắc sâu trong lòng ngũ tạng, cuộc đời này định không phụ công chúa yêu mến. Lục Kiến Thâm nói năng có khí phách, hoàng đế gật đầu. Ngày đại hỷ liền không bỏ tàn nhẫn lời nói uy hiếp con rể. Nhiều như vậy tôn thân ở, nhưng không được cho hắn chừa chút mặt mũi. Dù sao nên nói sớm nói qua, nếu Lục Kiến Thâm dám để cho A-la thương tâm, hoàng gia chết bất đắc kỳ tử phò mã cũng không phải một cái hai cái. Hắn nữ nhi nhưng không lo không nam nhân. Hoàng đế ánh mắt từ ái, tu 10 năm mới ngồi chung thuyền, tu 100 năm mới cùng chăn gối. Vọng các ngươi ân ái đầu bạc, con cháu mãn đường. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Thâm dập đầu tạ ơn, bái biệt đế hậu. Lục Di Quang ngồi trên kiệu hoa, Lục Kiến Thâm xoay người lên ngựa. Ở hôm nay nhật tử, có thể phá lệ ở Tử Cấm thành nội ngự mã. Theo sau, Ninh Vương cũng lên ngựa. Hắn là đưa gả nhà mẹ đẻ huynh trưởng, chiêu nhân công chúa ra hàng. Đưa gả chính là Yến Vương. Lục Di Quang bên này tắc đổi thành hắn. Một người một hồi, hoàng đế cũng không có biểu hiện ra càng thiên vị cái nào. Phía dưới các triều thần cũng nhìn không thấu hoàng đế rốt cuộc hướng vào cái nào. Không dám dễ dàng hạ chú, đế vương giáp tâm, bất quá như thế, Ninh Vương xem một cái đỏ tươi bắt mắt kiệu hoa, lại xem một cái khí phách hăng hái Lục Kiến Thâm mà đi. Năm đó Lục Kiến Thâm nhiều phiên quấy nhiễu, chỉ cho rằng hắn là xuất phát từ huynh trưởng quyến luyến chi tâm. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ đã sớm động tâm tư. A, quân tử, nói không chừng dùng cái gì thủ đoạn đem người lừa tới tay. Hắn này nửa đường nhận trở về muội muội, có đôi khi cơ linh, nhưng có đôi khi lại ngốc thật sự. Không biết đối phương là người nào ôm kiểu gì tâm tư. Liền lấy ra một trái tim chân thành đối đãi. Lục Kiến Thâm hướng tới Ninh Vương nhẹ nhàng mỉm cười. Ninh Vương một xả khóe miệng, chiêng trống vang trời chung. Kiệu hoa chậm rãi cách mặt đất, rời về phía đông hoa môn, phù kỳ dậm dậm chân, đuổi đi một tia hán ý, mắt nhìn đỏ thậm kiệu hoa, nữ nhân này cư nhiên gả đi ra ngoài, còn gả tốt như vậy. Thâm biểu ca phong độ nhẹ nhàng, người trung tuấn kiệt, nhiều ít khuê nữ trong mộng tình lang, gọi được nàng nhanh chân đến trước, thở ra tới nhiệt khí ngưng kết thành sương mù, phù kỳ giơ tay tản ra, thiếu niên không biết tình tư vị. Chờ thức, người đã gả làm người khác phụ, trách ai được, chỉ có thể nói mệnh chung chú định. Có lẽ nàng không gả chồng hắn còn ý thức không đến. Cũng hoặc là chỉ là bởi vì mất đi một cái bạn chơi cùng chua xót mà thôi thôi. Nhìn dần dần đi xa Kiều Hoa, Phú Ký Kiều Kiều khóe miệng. Gia hỏa này từ nhỏ vận khí liền hảo. Vậy vẫn luôn như vậy may mắn đi xuống đi. Lục Di Quang cũng tự đáy lòng cảm thấy chính mình may mắn. Gả phu quân là nhìn nàng lớn lên. Cha mẹ chồng sự thân cựu cựu thân cô coi nàng như thân nữ. Không thể tốt hơn, ân. Duy nhất không tốt chính là quá chín, không hạ thủ được đâu. Xúc khăn von đỏ, uống qua rượu dao bôi. Tân lang tân nương hai mặt nhìn nhau. Ai không được này tư thế. Lục Di Quang sờ sờ mặt, sờ đến thật dày son phấn. Kiều Thanh oán giận, ta muốn rửa mặt. Trên mặt phấn có một cân trọng. Lục Kiến Thâm bật cười. Lục Di Quang mặt đỏ hạ, thò lại gần ngửi ngửi, nhíu nhíu cái mũi hơi mang ghét bỏ. Một thân mùi rượu, ngươi muốn hay không tắm rửa một cái? Bọn họ lôi kéo ta không cho ta đi, ta chỉ có thể hướng chính mình trên người xái chút rượu trang say. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ nói. Lục Di Quang cười khanh khách, lần sau chờ bọn họ đại hôn báo thù, hai tử đều có thể chạy. Bằng không như thế nào sẽ như vậy không kiêng nể gì. Lục Di Quang cười đến càng vui sướng, phát gian châu thoa nhẹ nhàng đong đưa ở ánh nến hạ. Lưu Quang giật màu, sấn đến nàng khuôn mặt mặt mày như họa, tươi đẹp động lòng người. Lục Kiến Thâm cổ họng phát làm, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn nàng, không khí đột nhiên an tĩnh. Lục Di Quang bị hắn xem đến khuôn mặt nóng lên, nâng trên mặt son phấn đều che không được màu đỏ. Son phấn, ta muốn rửa mặt. Kiều diễm không khí không còn sót lại chút gì. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dương giọng gọi người, tá rớt, Trang Dung. Lục Di Quang đốn giác nhẹ nhàng, bán hạ phủng chậu nước cúi đầu cáo lui. Phòng trong lại lần nữa chỉ còn lại có hai người, bốn mắt nhìn nhau. Lục Kiến Thâm ôn nhu nói, đi ngủ đi. Liền, liền, đi ngủ. Lục Di Quang trợn tròn đôi mắt, tựa như một con bị kinh miêu. Lục Kiến Thâm khẽ cười một tiếng, ngươi ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất. Nói đi đến tủ quần áo trước ôm ra một giường mới tinh đệm chăn. Lục Di Quang xem hắn, nhìn nhìn lại đỏ thẫm hỉ giường, lâm vào nhân thần giao chiến bên trong, đem đệm chăn đặt lên bàn. Lục Kiến Thâm đi đến nàng trước mặt, nhìn nàng nhăn lại tới mày, từ từ tới, ta sẽ không bách ngươi làm ngươi không thích sự. Lục Di Quang ánh mắt dưng ở hắn tuấn mỹ vô trù trên mặt, ngươi thích ta sao? Lục Kiến Thâm ánh mắt lưu luyến lại ôn nhu, ta tự nhiên thích ngươi, không phải huynh trưởng đối muội muội thích, là nam tử đối nữ tử tình yêu. Nắm tay nàng đặt ở ngực, nhiều thế này nhật tử tới nay, ngươi không cảm giác được tâm ý của ta sao? Ta thích ngươi. Hắn cởi ra dính đầy mùi rượu hỉ bào, nội bộ là một kiện màu nguyệt bạch áo dài, nhẹ nhẹ từng đợt nóng rực xuyên qua vải dệt, truyền lại đến nàng lòng bàn tay. Lục Di Quang gãi gãi môi, có chút buồn rầu, chính là ta còn không thể xác định ta đối với ngươi thích nào một loại càng nhiều. Hắn là nàng huynh trưởng, sùng nàng, hộ nàng, ái nàng, sau lại hắn biến thành nàng vị hôn phu, vẫn như cũ sùng nàng, hộ nàng, ái nàng. Nàng là thích hắn, thích cùng hắn ở bên nhau, thấy hắn, nàng liền cảm thấy ấm áp đáng tin cậy. Chính là, nàng vẫn là phân không rõ, đây là đối huynh trưởng vẫn là đối trưởng phu thích. Lục Kiến Thâm đột nhiên không kịp phòng ngừa cúi đầu, chuồn chuồn lướt nước giống nhau ở trên mặt nàng rơi xuống một hôn. Chán ghét sao? Lục Di Quang ngơ ngác mà mở to mắt, chán ghét nói, đẩy ra ta. Lục Kiến Thâm cúi xuống thân hôn lấy nàng môi, đầu lưỡi khẽ liếm, khắc chế không có làm càn. Một lát sau rời đi, Lục Di Quang ánh mắt khôi phục thần thái, sáng long lanh mang theo quang, vô ý thức liếm liếm khóe môi. Lục Kiến Thâm hầu kết căng thẳng, một cổ nhiệt lưu sông thẳng não đỉnh, ánh mắt bị bỏng lên. Lục Di Quang bỗng nhiên nhón chân ở trên mặt hắn thật mạnh hôn một cái, không được kết cấu dưới phát ra pi động tĩnh, như suy tư gì mà lẩm bẩm, ân, thân đi xuống, đổi thành Lục Kiến Du. Lục Kiến Chạm nói, nàng hung hăng dùng mình một cái, nổi da gà tức khắc đứng lên. Lục Kiến Thâm vòng lấy Lục Di Quang eo, dần dần buộc chặt hai tay, cúi đầu ngóng nhìn nàng, vậy ngươi có phải hay không hạ thủ được? Hô hấp phun ở trên mặt, bốc hơi ra một mảnh tê dại, Lục Di Quang mặt đỏ lên, phảng phất giống như nở rộ đào hoa, mỹ diễm không gì sánh được. Lục Kiến Thâm lôi kéo tay nàng đặt ở trên mặt, thanh âm khàn khàn mê hoặc, ngươi có thể một chút chậm rãi thử xuống tay. Ta là ngươi trượng phu, đối ta, ngươi có thể muốn làm gì thì làm money. Hết chương.